Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1895, chương 88. Sawamura Dương Mưu, No Ao, gôn 1,3 có người. Cứ việc hiệp một nửa đầu trận đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội liền làm mất đi một điểm thế, nhưng ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ rất nhanh sẽ tìm về mặt mũi. Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya, hai người này Seido Cao Trung bóng chày đội trụ cột, liên tiếp đem cầu đánh ra ngoài, tuy rằng không thể bắt Homerun, cũng không thể lập tức đem điểm hòa nhau đến thế, nhưng từ thi đấu thế cuộc cùng tiến trình nhìn lên, Seido Cao Trung là không rơi xuống hạ phong, thậm chí có thể nói lực công kích của bọn họ có vẻ càng hung hăng, ngoại trừ Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya hít ở ngoài, liền ngay cả Kominato Haruichi cũng thiếu chút nữa đem cầu đánh ra đi tới, nếu như không phải Shirakawa bạo phát đem cái kia một cầu cho mạnh mẽ ngăn lại, Seido Cao Trung bóng chày đổi hiện tại cũng sớm đã ghi điểm. Đương nhiên, ở trên thế giới này xưa nay sẽ không có nếu như, có thể coi là không có nếu như. Seido Cao Trung cũng đã bắt hai cái hit, hơn nữa sự tiến công của bọn họ còn chưa kết thúc, rất có thể tiếp tục bắt một điểm. Mezono, trên khán đài những kia Seido Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ hiện tại đã sớm vội vã không nhịn nổi, bọn họ tha thiết hô hoán trên sân bóng Butter tên, hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng lấy thêm dưới một nhánh hit. Đám fan bóng hiện tại cũng không tham lam, cũng không muốn cầu nói, một cầu đánh ra đi lập tức có thể nghịch chuyển điểm số, chỉ cần một cái tối bình thường nhất hit là tốt rồi, chỉ cần có thể để gôn ba Sawamura Eijun trở lại gôn, đem bị người ta dẫn trước cái kia một điểm cho hòa, bọn họ liền rất thấy đủ càng nhiều. Bọn họ một chút đều không hy vọng xa vời trên Butterbox Mezono. Cổ quay hàm, một đôi mắt vững vàng khóa chặt trên gò picture Narumiya Mây, khán giả chờ mong. Khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ phấn khởi cổ vũ, âm thanh Mezono rất rõ ràng, những người này đến tột cùng muốn hắn làm gì? Bọn họ nhất định kỳ vọng mình có thể thật xinh đẹp đem cầu đánh ra đi. Mặc kệ là đến một điểm cũng tốt, vẫn phải là hai điểm cũng được, đều không phải quan trọng nhất chính là có thể ghi điểm. Trước đem điểm số hòa ở này một hồi gian khổ pitcher chiến bên trong, lạc hậu một phương, khẳng định nằm ở rất lớn bị động bên trong, đối thủ lại là Narumiya Mây. Đừng nói ghi điểm, các tuyển thủ bắt hit số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở tình huống như vậy. Thật vất vả có gôn 1,3 có người, cục diện như thế khán giả đương nhiên hy vọng Mezono không muốn phụ lòng mọi người, hy vọng hắn có thể thật xinh đẹp bắt hit, có thể nào có như vậy dễ dàng. Người quý có tự mình biết mình, Mezono quá rõ ràng chính mình đến tột cùng là chuyện ra sao. Hắn mặc dù là Seido Cao Trung bóng chày đội hạt nhân Butter, thế nhưng hắn cái này hạt nhân Butter cùng đập thứ 3 đập thứ 4 so ra, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói cùng cái kia hai cái quái vật so ra. Hắn chính là quan công phía sau Chu Kho, hoàn toàn không phải một đạo hiệp để hắn chính diện quyết đấu Tokyo vương tử Narumiya Mây. Hơn nữa còn là ở tình huống như vậy, Mezono chính mình trong lòng đó là một chút xíu để đều không có. Mezono minh biết mình đánh không ra đi Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội, cho đến bây giờ cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, trong đó Mezono trực tiếp tham dự thì có hai lần, này hai lần giao thủ chiến tích đừng nói bắt hit, hắn liền đụng tới cầu đều lao lực, dưới tình huống này Mezono lại làm sao có khả năng có lòng tin đem cầu cho đánh ra đi đây? Có thể coi là trong lòng như thế nào đi nữa không chắc chắn, Mezono hiện tại cũng không thể không nhắm mắt đi đối mặt gôn 1,3 có người. Để Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội không có đường lui, mà Seido Cao Trung bóng chày đội Tương tự không có bất kỳ đường lui, dù sao ngoại trừ gôn 1,3 có người ở ngoài. Còn có một cái tình huống cũng là không thể không đề. Vậy thì là hiện tại Inashiro đã bắt 2 ao ở cái này quyết đấu trong quá trình. Seido Cao Trung bóng chày đội không thể nghi ngờ là ở thế yếu hơn nữa, còn không phải bình thường. Thế yếu là phi thường lớn vô cùng thế yếu. Mizuno rất nỗ lực. Ở cùng Narumiya Mei cùng Tadano sân mấy quyết đấu trong quá trình, Mizuno dùng tới chính mình cả người thế võ, hắn muốn hết tất cả biện pháp. Muốn đem này một cầu cho đánh ra đi, nhưng cuối cùng đều không thể thành công. Đừng nói là bắt hit, Narumiya Mei cầu đưa tới sau khi hắn liền đụng tới đều rất khó khăn. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, 3 out. Cầu thủ trao đổi Seido Cao Trung bóng chày đội này liên tiếp tiến công. Đến lúc này, chính thức vẽ lên rừng phù hiệp 1 sau khi kết thúc. Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn như cũ 1-0 lạc hậu vẻn vẹn ở chiếm gôn lên. Lưu lại 2 cái không có tác dụng gì tàn lũy, tình cảnh lập tức lạnh xuống. Cái này đánh bóng đối với Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn là rất lớn, tuy nói bọn họ ở này một vòng tiến công bên trong đầy đủ thể hiện rồi thực lực của chính mình, thậm chí một lần phải đem Narumiya Mei đánh tan thành. Cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Seido Cao Trung bóng chày đội sáng tạo 10 phân có lợi ghi điểm điều kiện. Thế nhưng ở điều kiện như thế này dưới vẫn không có có thể ghi điểm, điều này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Xem ra thắng lợi nữ thần cũng không có hướng về Seido Cao Trung bóng chày đội vẫy tay, tối thiểu ở hôm nay, ở trong trận đấu này, thắng lợi nữ thần không có hướng về phía Seido Cao Trung bóng chày đội vẫy tay, vận may cũng không đứng phía bên mình. Dưới tình huống như thế, Seido Cao Trung bóng chày đội ở thi đấu bên trong rất khả năng còn sẽ gặp phải đủ loại bất ngờ. Trên khán đài Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ có vẻ 10 phân phấn khởi ở ghi điểm cùng biểu hiện lên, tất cả đều đè ép vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội một đầu. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy. Ở Inashiro khu nghỉ ngơi bên trong Inashiro Industrial, bọn họ tuyển thủ không vội không nóng nảy, đúng mực xem ra đặc biệt bình tĩnh, lẫn nhau giao lưu cũng có vẻ rất thong dong. Cùng thi đấu một lúc mới bắt đầu, bọn họ loại kia căng thẳng so ra hiện tại Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ 10 phân thả lỏng, trái lại là Seido bên này không thể ở này một hiệp bên trong đem phân trực tiếp đuổi theo. Các bạn nhỏ có vẻ hơi nôn nóng, một điểm mà thôi, không cần cầm coi là chuyện to tát, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đoạt về đến. Sawamura Aizun cười ha hả nói, nghe xong hắn, các bạn nhỏ biểu hiện hơi hơi được rồi một điểm. Sawamura Aizun nói một chút sai đều không có. Hiện tại thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu, bọn họ không có bất kỳ lý do gì sốt ruột, hoàn toàn có thể thong dong ứng đối. Bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình, tin tưởng mình nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Loại này lòng tự tin là rất trọng yếu, các tuyển thủ nắm giữ sau khi biểu hiện tự nhiên sẽ thong dong rất nhiều. Tuy rằng như vậy an ủi đội hữu, nhưng Sawamura Aizun bản thân nhưng không có thả lỏng ý tứ, con mắt của hắn hơi đóng. Trong chớp mắt né qua dị thải làm hợp tác, Miyuki không thể nghi ngờ là hết sức quen thuộc Sawamura Aizun động tác võ thuật, nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, liền biết cái tên này trong bụng nhất định không có mạo cái gì tốt nước, có ý kiến gì sao? Hắn chủ động tiến lên hiểu rõ Sawamura Aizun, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng tiếp tục như vậy không được, nếu như vậy liền muốn rơi vào Inashiro tiết tấu, cứ việc đánh trận địa chiến chúng ta cũng không kém, có thể cùng Inashiro so ra cũng chiếm không là cái gì ưu thế. Lời này Sawamura Aizun bằng là hướng về Seido các bạn nhỏ trên mặt thiếp vàng ăn ngay nói thật. Thật muốn đánh lên trận địa chiến đến, bọn họ so với Inashiro Industrial Cao Trung còn hơi kém hơn một ít. ngươi có ý kiến gì? Miyuki trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, thay đổi một hồi tiết tấu. Bức bách đối phương theo ta đối với PK. Sawamura một cái miệng, Miyuki trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn, có nắm chắc không? Chuyện như vậy nếu như làm tốt, cái kia công lao tự không cần đề chỉ khi nào làm không được. Hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Sawamura Eizun khẽ mỉm cười. Rất khẳng định gật gù, hắn không chỉ đối với mình có lòng tin. Đối với mình đối thủ cũng đầy đủ hiểu rõ, chỉ cần hắn thả xuống mồi câu. Đối phương nhất định sẽ gắt gao cắn vào không tha, hết cách rồi. Ai bảo Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội A là Narumiya Mayday nửa trước hiệp 2. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tiến công bọn họ phái ra đập thứ 5 là chính mình Catcher. Tadano Isuki là cao trung năm 2. Cùng Sawamura Eizun bọn họ một lần cùng tiền bối so ra có vẻ không đủ lộ liễu. Có chút hướng nội nhưng tuổi còn trẻ liền có thể đảm nhiệm Inashiro Industrial cao trung đập thứ 5. Thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ, đây là rất lợi hại một cái đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.